Băng hỏa ma trù, chương 187, Linh trù thần Na Nghiêm, hạ, góc truyện audio.com, thuận lợi lấy được tư cách thi đấu, Niệm Băng được an bài trận đấu chính thức bắt đầu vào ngày thứ hai, hắn hỏi qua mới biết được bây giờ đã không còn người nào báo danh nữa, 10 ngày tới nay, tổng cộng tiến vào thi đấu có 130 trù sư cuối cùng trải qua biểu diễn trù nghệ ở bên ngoài quảng trường, cũng đánh giá tổng hợp chỉ có 10 người tiến vào vòng thi đấu cuối cùng, ngày cuối so sánh trận đấu để quyết định danh hiệu thuộc về ai. Phương thức của trận đấu rất đơn giản, sơ tái là dùng của tài liệu quy định hoa long tiến hành gia công, mà thi đấu lại làm món ăn mà mình thạo nhất. Vòng thi đấu cuối cùng, chia làm 3 chàng tỉ thí, trận đầu là do người của hoa long đến lựa chọn tài liệu gia công, trận thứ hai lại là do giám khảo đưa ra các loại yêu cầu bất đồng cho người tham gia thực hiện, trận cuối cùng là tự do phát huy. Cầm mộc bài bên trên có khắc biểu tượng, Niệm Băng rời khỏi quán ăn hoa long, nếu trận đấu của mình diễn ra vào ngày mai, vậy, hôm nay trước hết đi xem trận đấu của người khác đi đã, đối với việc ngày mai phải làm thức ăn gì Niệm Băng một chút cũng không lo lắng, dù sao, với năng lực trù sư của hắn, trên phương diện tự tin không có gì tì vết nào. Hôm nay Niệm Băng thu hoạch lớn nhất chính là gặp được linh trù Na Nghiêm. Cha cực từng nói với hắn, mặc dù lúc đầu ngũ đại trù thần bài danh phân ra trước sau, nhưng kỳ thật trù nghệ của bọn họ lúc đó chênh lệch rất nhỏ, mỗi người đều có sở trường riêng của mình, Niệm Băng bây giờ phi thường muốn thưởng thức một chút trù nghệ của Na Nghiêm, chỉ có cùng trù nghệ cao thủ so tài, đối với trù nghệ của hắn mới là sự trợ giúp lớn nhất. Trên quảng trường tháp lỗ đang bừng bừng khí thế thi đấu, khi Niệm Băng trở lại đáo quảng trường thì đã không cách nào dễ đám người vào khu vực trong để xem, cả biển người này lại không chút ồn ào, tựa hồ mọi người ở nơi này đều rõ ràng, chỉ có cấp cho những trù sư này hoàn cảnh tốt nhất mới có thể chứng kiến kỹ nghệ nấu nướng tuyệt vời của họ. May là Niệm Băng từ sau khi ăn xà đàm thị lực kinh người. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Qua một lúc quan sát Niệm Băng kinh ngạc phát hiện trù sư có thể tiến vào thi đấu, mỗi một người đều có thực lực tương đối, không riêng gì kỳ xảo thuần thục, chỉ riêng linh tính bọn họ biểu hiện trên trù nghệ, trù sư bình thường cũng không thể so sánh được. Các loại trù nghệ loa lệ không ngừng hé lộ trong quảng trường thi đấu, chứng kiến cảnh này, Niệm Băng chẳng những không có chút ý định lùi bước, ngược lại còn rất hưng phấn, hắn biết quyết định tham gia trận đấu của mình phi thường chính xác. Nơi này mỗi một gã trù sư đều có điểm đáng để mình học tập. Cao cấp trù sư dù sao cũng không phải trù sư bình thường có thể so sánh với, mặc dù trên đài làm thức ăn của chỉ có 10 người, nhưng bởi vì độ cao của đài thi đấu thích hợp hơn nữa bọn họ kỹ nghệ nấu ăn tinh thâm, hương khí dĩ nhiên bao trùm đại bộ phận quảng trường tháp lỗ. Trận đấu lần lượt tiến hành, bởi vì đài thi đấu thủy chung thong thả xoay tròn, Niệm Băng căn bản không thể thấy rõ động tác của từng người, nhưng chỉ quan sát một bộ phận đối hắn đã có những khám phá không nhỏ. Nhất là một số trù sư trong khi nấu ăn sử dụng phương pháp đặc thù càng khiến hắn trong lòng vô cùng kính nể. Khi thi đấu tiến hành tới trận thứ 5, mắt sáng Niệm Băng sáng rực lên, hắn thấy. Góc truyện audio.com, được một người tuổi tác so với mình chênh lệch không nhiều. Người này tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng trên người lại tản ra khí tức làm hắn cảm thấy quen thuộc. Trận thi đấu thứ 5 bắt đầu, người khác đều đã bận rộn nấu món ăn sở trường của mình, nhưng hắn vẫn không động, tập trung tinh thần nhìn lên những thứ rau đơn giản trên bàn làm bếp. Ánh mắt của hắn rất bình thản, nhưng lại phi thường chuyên chú, phảng phất muốn đem các thứ rau trên bàn làm bếp nhìn thấu. Chứng kiến vẻ mặt của hắn, Niệm Băng biết trừ bỏ Tử Tu ra bản thân đã gặp đối thủ mạnh nhất từ khi xuất sản đạo tới nay, loại vẻ mặt này hắn rất quen thuộc, đó là vẻ mặt chỉ có trù sư đỉnh cấp mới có thể có được a. Có lẽ là cảm giác được sự chú ý của Niệm Băng, người trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc cùng giao với ánh mắt Niệm Băng, quang mang trong mắt hai người giữa không trung kích phát tia lửa kịch liệt, người trẻ tuổi nhấp nháy miệng, khóe miệng nhếch lên, hướng Niệm Băng phao xuất một ánh mắt khiêu khích, ánh mắt Niệm Băng vẫn bình thản nhìn hắn, lúc này người trẻ tuổi đã động thủ. Ảo ảnh, Niệm Băng trong mắt thấy được ảo ảnh, người trẻ tuổi đơn giản chỉ đơn giản một cánh tay phải vậy mà có thể tạo một đạo hư ảnh giữa không trung, trong phút chốc rau củ trên bàn làm bếp bỗng nhiên tiêu thất mà lúc này ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn Niệm Băng. Thủ ảnh tràn ngập trừ bỏ ánh mắt ngoại tựa như hàn tinh ra, ảo ảnh đem toàn bộ thân thể của người trẻ tuổi che khuất, phảng phất như có hơn 1000 bàn tay không ngừng huy vũ trên không trung, mỗi một lần huy vũ, đều sẽ bị bám nhiều loại màu sắc, đó màu của thức ăn. Dân chúng phía dưới cũng đã phát hiện màn trình diễn kỳ lạ này, ánh mắt nhất thời tập trung trên người người trẻ tuổi. Niệm Băng trong lòng ám hô, huyễn ảnh phân cát thiên thiếp thủ, Trong trận đấu này có thể thấy được một trong chủ nghệ giới thất đại cấm thủ là điều hắn quả thật không nghĩ tới. Này Huyễn Ảnh phân cắt thiên thiết thủ trong thất đại cấm thủ bài danh đệ ngũ, kém phá thủy bảo diện huyền ngọc thủ một hạng. Từ trình độ thuần thục và động tác tiêu sái tự nhiên của đối phương, Niệm Băng có thể cảm giác rõ ràng, người trẻ tuổi đã này hoàn toàn nắm giữ chỗ ảo diệu của thiên thiết thủ, không cần phải nói, người này hẳn là một chủ sư thiên tài. Khi Niệm Băng muốn nhìn xem người này có thể ra thứ gì, đã hơi chậm bởi vì đài thi đấu xoay tròn đã đưa hắn sang hướng khác. Khi đài thi đấu một lần nữa chuyển lại, tay người trẻ tuổi đã đình chỉ động tác từ trên đài thi đấu lặng lẽ rời khỏi, chỉ để lại một món ăn xá tử yên hồng Andy. Xá tử yên hồng, muôn hồng nghìn tía, nhìn thức ăn trên bàn, Niệm Băng biết người trẻ tuổi này tuyệt đối có thể tiến vào ngày thi đấu cuối cùng, không riêng gì bởi vì thiên thiết thủ của hắn, chỉ riêng rau củ cùng dầu trong món ăn đó kết hợp hoàn mỹ đã đủ cho hắn bia hết thảy. Trận thi đấu thứ 5 kết thúc, thành tích của trận đấu tới ngày thứ 2 mới có thể tuyên bố. Ngay trước khi trận đấu thứ 6 sắp bắt đầu, trước tinh thần lực của Niệm Băng đột nhiên nháy động, cảm giác được có người đang quan sát mình, hạ ý thức quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện phía sau cách đó không xa, người trẻ tuổi lúc trước thi triển huyễn ảnh phân cắt thiên thiết thủ đang nhìn mình, trên mặt toát lên một nụ cười. Niệm Băng xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt người trẻ. gocchuyenaudio.com Tuổi, hai người nhìn kỹ đối phương, càng tới gần, Niệm Băng càng cảm giác rõ ràng người trẻ tuổi này không tầm thường, tướng mạo bình thường nhưng lại lộ ra khí chất xuất trần, tay hắn rất lớn, cùng thân thể của hắn có chút không tương xứng, trên ngón tay để móng tay dài khoảng một tấc, móng tay trong suốt như ngọc, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, Niệm Băng biết người am hiểu huyễn ảnh phân cắt thiên thiết thủ sẽ không sử dụng thái đao, tay hắn chính là lợi khí tốt nhất. Chào ngươi, biểu hiện vừa rồi của ngươi rất đặc sắc. Niệm Băng chủ động bắt chuyện với đối phương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, người trẻ tuổi lạnh nhạt cười, nói, có thể ngay từ đầu đã nhìn kỹ ta, nói vậy ngươi cũng là người trong nghề. Niệm Băng gật đầu, nói, chàng thi đấu của ta ngày mai mới bắt đầu, người trẻ tuổi mỉm cười, nói, ta tên là Tiểu Thiên, ta tên là Niệm Băng, thật cao hứng được biết ngươi, ta nghĩ chúng ta sẽ gặp mặt ở trận thi đấu cuối cùng. Tiểu Thiên tự tin mỉm cười, nụ cười của hắn mặc dù có chút khiêu khích nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Có ta ở đây, ngươi sợ rằng chỉ có thể đứng hạng 3, trận thi đấu cuối cùng ta sẽ toàn lực ứng phó. Đứng hạng 3, Niệm Băng có chút kinh ngạc nhìn hắn, Tiểu Thiên nhìn về hướng đài thi đấu, nói, mặc dù chưa xem qua kỹ nghệ của ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không vượt qua nàng, ta tin tưởng, nàng hẳn không có khả năng chiến thắng ta. Niệm Băng xoay người lại nhìn lại, chàng thi đấu thứ 6 đã bắt đầu, không cần Tiểu Thiên chỉ xuất, hắn đã biết người Tiểu Thiên nói là ai, đó là một nữ tử tướng mạo cùng Tiểu Thiên đồng dạng bình phàm, một thân y phục trắng noãn của chủ sư phục nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Trên đài nữ tử không giống Tiểu Thiên hội tụ thần tinh quan sát, nhưng trước mặt nàng lại dâng lên một tầng quang ảnh nhàn nhạt, đó là quang ảnh nhu hòa mà sáng ngời. Cũng không phải ma pháp, quang ảnh là do đôi tay nhỏ bé mà linh xảo của nàng tạo ra. Nếu nói tay của Tiểu Thiên đặc điểm là lớn, vậy tay của nữ tử này đặc điểm chính là nhỏ, đôi tay nhỏ bé trắng noãn như ngọc, trước mặt nàng là một bó suppler, dưới tác dụng của đôi tay nhỏ bé kia, suppler đang bị tách thành những khối nhỏ đều đều, mà quang ảnh kia chính là bởi tốc độ của nàng quá nhanh, lại thêm đôi tay sáng bong được mặt trời chiếu vào sinh ra. Niệm Băng có phần kinh ngạc nói, đây là Bạch Tuyết Phiêu Linh Thiên Linh Thủ, đây là tuyệt kỹ của Linh Chủ Na Nghiêm tiền bối a. Bạch Tuyết Phiêu Linh Thiên Linh Thủ. Trong thất đại cấm thủ bài danh thứ 6, là một loại thủ pháp hữu hiệu phân tách tài liệu, nghe nói, chỉ cần dụng thiên linh thủ phân tách của tài liệu, đều sẽ được linh tính bám vào. Đương nhiên, Niệm Băng biết lời nói này là sai sự thật, kỳ thật, đặc tính lớn nhất của thiên linh thủ là đem ưu điểm của tài liệu trong nháy mắt hoàn toàn phát huy ra, là một loại thủ pháp phân tách chuẩn bị tốt nhất. Chỉ xét trên phương diện tài liệu, nó còn trên thiên thiết thủ, bất quá phạm vi ứng dụng của thiên thiết thủ lớn hơn, mới có thể xếp hạng trước nó. Động tác của nữ tử cũng không rõ ràng, không có thủ pháp hoa lệ như Tiểu Thiên lúc trước, nhưng là từ vẻ bình thản, điềm tĩnh của nàng, cũng đã khiến Niệm Băng minh bạch đây cũng là một đối thủ rất mạnh, hơn nữa nàng cùng Linh Chủ Na Nghiêm hẳn có quan hệ không đơn giản. Nếu nói Tử Thanh Mộng chỉ là học được ba thành chủ nghệ của Tử Tu. gocchuyenaudio.com Vậy, Niệm Băng có thể khẳng định, nữ tử này ít nhất có Linh Chủ Na Nghiêm 8 phần đã ngoài của thực lực, trách không được Na Nghiêm không tự tham gia trận đấu, nguyên lai đã có người thừa kế thích hợp, xem ra, trong giới trẻ mình cũng không phải không có đối thủ a. Nàng gọi là Mạc Mạc, cháu gái ngoại của Linh Chủ Na Nghiêm, từ 5 tuổi đã bắt đầu theo Na Nghiêm học tập chủ nghệ, nghe nói tại có vài phương diện nàng chẳng những hoàn toàn kế thừa chủ nghệ của Na Nghiêm, thậm chí còn có chỗ vượt lên, lần này đến đây tham gia Hoa Long khiêu chiến tái, nàng vẫn là đối thủ lớn nhất trong lòng ta. Đương nhiên, bây giờ lại nhiều hơn một người là ngươi. Mặc dù như thế ta vẫn sẽ thắng. Tiểu Thiên ở sau lưng truyền đến thanh âm tràn ngập tự tin. Niệm Băng xoay người lại liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Thi đấu còn chưa kết thúc, bây giờ nói gì đều là dư thừa mà thôi. Nói xong, xoay người đi ra ngoài quảng trường, đối với hắn mà nói, không cần tiếp tục quan sát nữa, cái cần nhìn đều đã thấy được rồi. Kiến khiêu chiến của Tiểu Thiên khiến cho Niệm Băng trong lòng tràn ngập chiến ý. Nhìn bóng lưng Niệm Băng rời đi, Tiểu Thiên mỉm cười. Không hổ là người ta coi là đối thủ, xem ra chủ nghệ giới thật sự là tân nhân bối xuất a. Tay hắn tựa hồ rất đặc biệt nhưng không biết am hiểu chính cái gì. Ngay lúc Niệm Băng vừa mới rời đi, trong lều quan sát thi đấu đã có thêm hai người, một gã trung niên nhân mặc bạch y mang theo một nữ tử vóc người nhỏ bé yêu kiều đi lên đài chủ tịch tại ngồi xuống bên cạnh ma xuất Hồ Quang. Hồ Quang quay đầu nhìn lại, trên mặt toát ra một nụ cười hưng phấn. Lão Hy, ngươi cuối cùng cũng đã tới tới. Đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi không cảm thấy mình rất kinh tởm sao? Trung niên nhân vừa mở miệng đã khiến các khách nhân hoảng sợ, người dám nói chuyện như vậy với ma xuất, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hồ Quang tựa hồ không nghe ra ý chào phúng của đối phương, cười hắc hắc nói. Lão Hy, vài năm không gặp, ngươi không còn cái tướng già nua kia. Chỉ là không ngờ ngươi thật sự tới, cái này không giống phong cách của ngươi a. Trung niên nhân không hề tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng ta muốn đến sao, cũng chỉ vì Miêu Miêu nha đầu kia mà thôi. Trung niên nhân đúng là Long Triệu Hoán Sư duy nhất trên đại lục Hy Lạp Đức, cùng tới với hắn tự nhiên là ái nữ Miêu Miêu. Miêu Miêu nhấp nháy đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn về phía Hồ Quang. Tiểu ma xà, trong đám tiểu sủng của ta vừa lúc thiếu một con rắn nhỏ đây. Hồ Quang tựa hồ đối với Miêu Miêu có chút sợ hãi, tự trên mặt thần sắc thay đổi, cười khổ nói. Miêu Miêu, ngươi nên gọi ta thúc thúc mới đúng. Miêu Miêu tò mò của nhìn hắn, nói. Nhưng mà ngay cả ba ba cũng không rõ ngươi là thúc thúc hay là Asia. Ba ba nói, một nam nhân không thích đàn bà không thể gọi là thúc thúc. Tiểu ma xà, nghe nói người trong ma xà hộ vệ đội của ngươi lại nhiều hơn nhiều, đưa ta đi chơi có được không? Hồ Quang trong lòng nổi lên một trận ác hàn, hắn vẫn còn nhớ kỹ tình cảnh lần trước Miêu Miêu được ma xà hộ vệ đội nổi tiếng khắp Hoa Dung đế quốc của hắn đưa đi chơi, tựa hồ là một con hồ ly đứng trong hộ vệ đội tùy tiện đi tiểu, kết quả đưa tới ma thú đại sư, lộng của cả ma xà hộ vệ đội gà bay chó chạy, nhất là một vài người không cẩn thận uống phải nước tiểu của con hồ ly tát quá niệu của thủy hang nước, phải nằm một tháng mới một lần nữa khôi phục chiến đấu lực trong mắt hắn. Góc truyện audio.com, Miêu Miêu tuyệt đối là một tiểu ma nữ không hơn không kém. Cái này, Miêu Miêu, ma xà hộ vệ đội bị ta phái đi giải quyết công việc rồi, sau này sẽ có cơ hội khác. Miêu Miêu nhấp nháy đôi mắt to, thật sự như vậy sao? Nhưng lúc chúng ta tới rõ ràng thấy bọn họ mà, ta còn để cho Hồ Ly và Nãi Miêu đi vào chơi đùa một vòng cơ mà. Hồ Quang sắc mặt đại biến, mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hy Lạp Đức, mà Hy Lạp Đức lại đang xem các chủ sư tỉ thí trên đài, phảng phất hết thảy đều không quan hệ tới hắn tử. Xấu hổ ho khan một tiếng, Hồ Quang nói, người, các người cứ xem trước, ta có chút việc phải đi xử lý. Thân hình chợt lóe lên đã biến mất không thấy đâu, tại chỗ hắn vừa đứng lưu lại ngân quang nhàn nhạt. Miêu Miêu hì hì cười, ba ba tiểu ma xà rất có ý tứ a, sắc mặt hắn biến trắng thật. Cách chương.